Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3198, Đại Kiếp Nạn Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhật 3198 chương Đại Kiếp Nạn Hàng Lâm, 6 vị Thiên Đình chi chủ, lại đi thứ hai đại chiến đến tận đây, thế cục triệt để nghiêng, còn dư lại 4 vị Thiên Đình chi chủ thấy như vậy một màn, cũng là tâm thần đại chấn, bọn hắn ý thức được Thiên Đình khả năng thủ không được rồi. Cụt một tay võ đạo bản tôn, toàn thân nhuốm máu, trong đôi mắt ngọn lửa tím bùng nổ, xài bước hướng lấy 4 vị Thiên Đình chi chủ phương hướng xông lại, khí thế ngập trời. Còn chưa tới phụ cận, liền có một cỗ vô cùng thê thảm khí tức đập vào mặt, võ đạo bản tôn dắt chém liên tục 3 vị Thiên Đình chi chủ, uy lực còn lại, ai có thể địch. Võ đạo bản tôn đi vào Điệp Nguyệt bên người, nâng lên cụt một tay, một quyền đánh tới hướng U Thiên chi chủ. Điệp Nguyệt cũng đồng thời ra tay, bàn tay trắng noãn phách rơi xuống đi. Phanh, phanh, U Thiên chi chủ đối chiến Điệp Nguyệt đều chiếm không đến nửa điểm tiện nghi, huống chi đối mặt võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người liên thủ. Phốc, U Thiên chi chủ trong cơ thể bắn ra một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ, quần áo nghiền nát, trên thân thể che kín vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Võ đạo bản tôn, Điệp Nguyệt lại lần nữa tiến lên, liên tục ra tay, vây công bên dưới, không đến 10 cái hô hấp, U Thiên chi chủ đã bị Điệp Nguyệt một chưởng chấn vỡ thiên linh cái, nguyên thần mất đi. U Thiên chi chủ, vẫn còn dư lại 3 vị Thiên Đình chi chủ thấy như vậy một màn, cũng đã ý thức được đại thế đã mất. Chỉ bất quá, trong lòng của bọn hắn tịnh không có quá nhiều sợ hãi. Coi như là, thần vẫn, bọn hắn cũng sẽ ở đại thiên thế giới phục sinh. Chẳng qua là Thiên Đình thất thủ, ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu 3 người sẽ một lần nữa trở lại đại thiên thế giới, cái này đối với bọn họ mà nói, là mất phiền toái cực lớn. Võ đạo bản tôn, Điệp Nguyệt quay người, đi vào tà đế bên người. Chẳng qua là 3 cái hô hấp liền đem Dương Thiên chi chủ chém giết. Ma chủ tà đế quỷ mẫu, Thiên Đình bại cục đã định, quân Thiên chi chủ vẫn là hồn nhiên không sợ chậm rãi nói. Ngã tại đại thiên thế giới chờ các ngươi, dừng lại một chút, quân Thiên chi chủ ánh mắt nổi tiếng nhất rơi vào võ đạo bản tôn trên người, lạnh giọng nói. Còn ngươi nữa, Hoang Vũ, võ đạo bản tôn không đáp, ra tay càng thêm hung mãnh. Lưu cho thời gian của hắn càng ngày càng ít. Nhất định phải tại nguy cơ hàng lâm lúc trước triệt để giải quyết hết còn dư lại 2 vị Thiên Đình chi chủ. Quân Thiên chi chủ, Mân Thiên chi chủ một cây chẳng chống vững nhà, không có chi chống bao lâu, liền táng thân tại võ đạo bản tôn 5 người trong vây công. Thiên Đình rốt cuộc tại ở kiếp này bị diệt, ma chủ từng ngụm thở hổn hển, nhìn lên trời xanh, lấy tâm tính của hắn, đôi mắt ở chỗ sâu trong đều lướt qua một tia kích động. Đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn hắn rốt cuộc muốn trở về đại thiên. Đại chiến chấm dứt, Điệp Nguyệt cũng thở dài ra một hơi, theo bản năng nhìn về phía võ đạo bản tôn. Giờ phút này, võ đạo bản tôn thần sắc ngưng trọng. Điệp Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, đều muốn hướng lấy võ đạo bản tôn đi đến. Đừng tới đây, võ đạo bản tôn khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động nhanh chóng cùng Điệp Nguyệt kéo ra khoảng cách. Nhưng vào lúc này, ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu, kể cả Điệp Nguyệt ở bên trong, đều là lòng có nhận thấy, biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Thiên Đình bên trên, đại thiên thế giới phương hướng, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hàng lâm xuống. Loại này uy áp đã xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Rạc rạc, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Toàn bộ trung thiên thế giới đều tại lắc lư, run rẩy tựa hồ không chịu nổi cái này cỗ uy áp, hầu như muốn tan vỡ nghiền nát. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy Thiên Đình bên trên trời xanh, bị một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên thủng, phá vỡ một cái thật lớn lỗ thủng. Hí, ma chủ tà đế, phạm thiên quỷ mẫu 3 người thần sắc đại biến. Cái kia vùng trời, chính là trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới quy tắc hàng rào. Mà hôm nay, cỗ lực lượng này, vậy mà đem tầng này quy tắc hàng rào đánh xuyên qua. Trung thiên thế giới thiên, bị sinh sôi đánh ra một cái động lớn. Phải biết rằng, năm đó đại thiên thế giới bộc phát một trận thiếu chút nữa hủy diệt tam giới đại chiến, mới đưa trung thiên cùng đại thiên thế giới quy tắc hàng rào đánh nát, dẫn đến bọn hắn theo đại thiên thế giới ngã xuống. Mấy cái kỷ nguyên qua, đạo này quy tắc hàng rào mặc dù không có khôi phục như lúc ban đầu, nhưng cũng đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay, đạo này quy tắc hàng rào lại một lần bị xuyên thủng. Mặc dù không có trận đại chiến kia phá hư tính đại, nhưng này đạo lực lượng khủng bố cũng đủ để khiến ma chủ 3 người kinh hãi. Cái này đạo lực lượng xuyên thủng quy tắc hàng rào, phá giới mà đến, tiêu hao cực lớn. Hàng lâm tại Thiên Đình về sau, nhưng ẩn chứa không thể ngăn cản đáng sợ uy lực. Một đạo hừng hực chói mắt vầng sáng, hướng lấy võ đạo bản tôn oanh kích mà đi, ẩn chứa tử vong khí tức muốn đem hắn từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa xóa đi. ma chủ, tà đế, phạm thiên quỷ mẫu đều theo bản năng lui về phía sau, sợ bị làm ảnh hưởng đến. Cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ, lạc tại trên người bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Diệp Nguyệt theo bản năng tiến lên cũng đã không kịp. Võ đạo bản tôn tránh cũng không thể tránh, không nói đến, hắn đã tình trạng kiệt sức không có còn lại bao nhiêu chiến lực. Coi như là hắn là đỉnh cao trạng thái cũng trốn không thoát cái này đạo quang hoa. Cái này đạo quang hoa ẩn chứa một loại chí cao vô thượng đạo pháp hơn xa cảnh giới của hắn, hơn nữa hoàn toàn khóa chặt lại hắn khí cơ, hắn căn bản trốn tránh không hết. Cái này đạo quang hoa sáng chói chói mắt đưa tới trung thiên thế giới vô số cường giả ánh mắt. Trung thiên thế giới trên chiến trường xuất hiện một tia đình trệ. Phần đông đế quân cường giả cảm nhận được một hồi hãi hùng khiếp vía theo bản năng ngửa đầu nhìn lại chính chứng kiến như vậy một đạo quang hoa, phá vỡ trời xanh, xua tán sương mù, hàng lâm tại võ đạo bản tôn trên đỉnh đầu. Trung thiên thế giới phần đông cường giả đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Chỉ bất quá, bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này đạo quang hoa trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, hầu như có thể hủy diệt hết thảy. Cái này quấn quanh hắn nhiều năm, giống như ác mộng nguy cơ, rốt cuộc bộc phát, đại kiếp nạn hàng lâm. Võ đạo bản tôn không có ý định khoanh tay chịu chết. Dù là chỉ có một tia sinh cơ, hắn cũng muốn hết sức đánh cược một lần. Này là võ đạo chân thân đối với Tô Tử Mặc mà nói, dù sao có không giống bình thường ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở nơi này đạo quang hoa hàng lâm lúc trước, võ đạo bản tôn cụt một tay giơ lên chấn ngục đỉnh, treo lên đỉnh đầu thượng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trước mắt bao người cái vị này đánh đâu thắng đó đại đế thần binh trong nháy mắt bị cái này đạo quang hoa đánh thành mảnh vỡ. Lực lượng chênh lệch quá xa, gần như là dễ như trở bàn tay, vô số chấn ngục đỉnh mảnh vỡ, rót vào võ đạo bản tôn thân thể chi ở bên trong, đưa hắn đánh cho thành tổ ong. Cái kia cụt một tay cũng trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này đạo quang hoa cũng không đình chỉ tiếp tục hàng lâm, võ đạo bản tôn thân hình tại đây đạo quang hoa oanh kích bên dưới cũng trong nháy mắt nổ, huyết nhục văng tung tóe. Trung thiên thế giới vạn tộc chúng sinh tất cả đều trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thiên đình bên trong chỉ còn lại có huyết điệp đại đế, ma chủ tà đế cùng phạm thiên quỷ mẫu bốn người, đã không có thiên đình chi chủ thân ảnh. Tựa hồ ở kiếp này phạt thiên cuộc chiến, đã thắng. Nhưng cái này đạo quang hoa là chuyện gì xảy ra? Hoàng vũ đại đế vậy mà vẫn lạc, chẳng lẽ đây là tới tự thượng thiên trừng phạt sao? Chẳng lẽ là trời xanh đang cảnh cáo bọn hắn, coi như là phạt thiên thành công, cũng muốn trả giá vô cùng nghiêm trọng đại giới. Liên tiếp đem chấn ngục đỉnh, võ đạo bản tôn thân thể đánh nát về sau, cái kia đạo quang hoa cũng không tiêu tán. Mênh mông trong huyết vụ, một mảnh không chút nào thu hút u ám cầu kính, hướng lấy trong tinh không ngã xuống dưới, tại hỗn loạn không chịu nổi trên chiến trường, hầu như không có người chú ý thế nhưng đạo quang hoa chẳng qua là hơi có dừng lại, liền theo sát tới, hướng lấy cái kia trước mặt u ám cầu kính oanh kích qua. Cách chương.